Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1039, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, các vệ sĩ trong xe đồng loạt hét lên kinh hãi, tôi ngay lập tức cảm thấy một trận mất trọng lực mạnh mẽ, bỗng chốc mở choàng mắt, chỉ thấy chiếc xe tôi đang ngồi, chiếc xe bên cạnh và cả cây cầu đang đứt gãy, tất cả đều lao thẳng xuống mặt biển. Đồng tử của tôi run rẩy dữ dội, trong lòng tràn ngập sự kinh hoàng và sợ hãi. Cây cầu này kiếp trước đâu có gãy, rõ ràng chỉ là lan can bị đâm gãy, mặt cầu vẫn nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc, lời nói của Trần Dật Nhiên vang vọng trong đầu tôi. Cậu là nam phụ độc ác, đã làm hại Giang Tổng, số phận đã định sẽ chết sớm. Lẽ nào, những gì anh ta nói đều là sự thật? Xem ra, tôi không có cơ hội rửa sạch tội danh làm hại ông Giang rồi. Nếu Giang Vũ Vi biết không thể tìm tôi tính sổ, liệu cô ấy có tức điên lên không? Tuy nhiên, cũng có thể đó lại đúng ý cô ấy. Cây cầu lớn đột ngột đổ sập, nhiều chiếc xe không kịp né tránh, nối tiếp nhau lao xuống biển, kèm theo tiếng nổ dữ dội, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Những người sống sót trên cầu lập tức hỗn loạn, Hứa Dật Khang trơ mắt nhìn chiếc xe màu đen lao xuống biển, bắn tung tóe những cột nước lớn. Cậu ta chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, điên cuồng chạy về phía cầu gãy, lớn tiếng gào thét. Diệp Thu, nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt cánh tay. Cậu điên rồi à? Mặt cầu đã sập rồi, còn không biết có sập lần nữa không? Cậu qua đó chẳng khác nào tự sát. Trần Dật Nhiên nắm chặt lấy cậu ta. Hứa Dật Khang quay đầu nhìn Trần Dật Nhiên, rồi lại sốt ruột chỉ vào cầu gãy, sắc mặt tái nhợt, giọng nói the thé. Diệp Thu rơi xuống rồi, cậu không thấy sao? Mau đi cứu người đi, cậu không có khả năng đặc biệt sao? Mau cứu người. Trần Dật Nhiên dùng sức kéo cậu ta, tình huống này thì cứu người kiểu gì, đến đó là tự sát. Cậu không muốn ở bên Cố Manh Manh sao? Diệp Thu không chết, làm sao cậu lên được vị trí đó? Anh ta lạnh lùng nói, Diệp Thu lần này chắc chắn không sống nổi rồi, đây là sự sắp đặt của ông trời, là số mệnh của cậu ta, cậu cứ chấp nhận đi. Chờ khi cậu cứu được Cố Manh Manh, trở thành chồng của cô ấy, thắp cho cậu ta thêm chút hương, thế là đủ rồi. Hứa Dật Khang nhìn Trần Dật Nhiên, nước mắt trào ra. Cậu ta dùng sức hất tay Trần Dật Nhiên ra, mặt tràn đầy hối hận và sợ hãi. Tôi đúng là muốn ở bên Cố Manh Manh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ muốn Diệp Thu chết. Cậu ấy là bạn của tôi mà. Cậu cứ khăng khăng nói mình biết tương lai, là nhân vật chính, có thể thay đổi nhiều chuyện. Nhưng theo tôi thấy, cậu mới giống cái tên nam phụ độc ác đó hơn. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức cứng đờ. Cậu đừng có không biết điều, nếu không phải cậu nói định vị cho tôi, sao tôi lại có thể chặn cậu ta ở đây? Đừng có giả vờ vô tội nữa, nghe cho rõ đây, bất kể ai hỏi, đều không được nói chuyện tôi từng tìm Diệp Thu ra ngoài, hãy chôn chặt nó trong bụng cho tôi. Bằng không, tôi không những sẽ không giúp cậu cứu Cố Manh Manh, mà còn xử lý cả cậu và bố cậu. Nếu cậu nói ra, chắc chắn cậu cũng sẽ tự mình vướng vào rắc rối. Hứa Dật Khang, cậu nghĩ kỹ đi, nếu cái chết của Diệp Thu có liên quan đến cậu, không chỉ Giang Vũ Vi, mà Cố Manh Manh cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Tự mình liệu mà làm, Trần Dật Nhiên buông lời cay nghiệt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý hiểm độc, nhanh chóng đeo khẩu trang vào, như thể sợ người khác nhận ra mình. Sau đó, anh ta bước đi với những bước chân nhẹ nhàng, hăm hở rời đi, bóng lưng toát lên vẻ hả hê sau khi đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.